Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 3 thăng. Lưu Trường Đông yên lặng đi tới một vị đồng chí sau lưng. Bởi vì hắn sợ chờ hắn một hồi sẽ có đồ bẩn văng đến hắn trên người. Ba đùng, oành, diễu cợt, đụng đoạn một gốc cây, rơi xuống đất, chợt đi 23 mét. Sau đó vị này người sói lão ca rốt cuộc dừng lại. Hắn ngửa mặt hướng thiên ngã vào bị chính mình dùng sau lưng xoa xuất hiện bùn đất hào trong khe. Khóe mắt mang lệ không nói gì hỏi thương thiên. Ta đây là, tạo cái gì nghiệt a? Bùn đất bắn tung tóe. Cơ chí Lưu Trường Đông tự nhiên không có bị ngộ thương đến. Nhưng là người khác chính là bị có chút ướt át bùn đất văng đến trên người. Rơi vào tóc trên. Mà thấy tình cảnh này bọn người sói đều yên lặng quay đầu đi. Không nữa dám nhìn bên. Liền lão đại bọn họ đều bị nhẹ nhàng như vậy bại. Bọn họ nói chỉ có thể bị bại nhanh hơn. Thảm hại hơn. Cho nên an tâm đi ăn cơm tù đi. Nghe nói Hoa Quốc đãi ngộ còn không sai. Như thế nào chính xác mà nhanh chóng lấy được công lao. Cái này Lưu Trường Đông liền lại nói. Đầu tiên. Người phải có một cái ưu xuất sắc cơ cấu tình báo. Thám tử khắp nơi, tùy thời có thể tìm được mục tiêu. Sau đó, mở cửa, thả lão thiết. Sau đó công lao liền đến tay sau, này nha tương đương vui thích. Lưu Trường Đông hiện tại vô cùng bội phục mình ban đầu anh rõ ràng quyết đoán. Ban đầu, chính mình cái kia không có ghi danh trong danh sách tiểu bản ra đắc tội người sói thế lực. Mặc dù kể từ bây giờ góc độ đến xem, tiểu bản gia thực lực hoàn toàn không sợ những kia người sói. Nhưng là mình là một người lão tiền bối, chạm đang hấp thu mới mẻ huyết dịch lập trường trên, phái tay kế tiếp C cấp tinh anh đi trước bảo vệ nhà hắn người. Thuận tay vớt một nhóm đần độn đụng vào người sói. Chính là một cái như vậy anh rõ ràng vô cùng quyết định. Nhượng hắn thu hoạch một phần tia chớp hữu nghị. Nhất là sau đó nhiều lần khoảng cách gần học hỏi Ruri thực lực. Lưu Trường Đông mới phát hiện chỉ bằng những kia cao nhất C cấp lưu lạc người sói đội. Coi như trong tay có con tin tại Ruri trong tay cũng sẽ không nhiều sống một giây. Đương tốc độ nhanh đến liền người sói đều không phản ứng kịp. Coi như đem họng súng nhắm ngay con tin huyệt thái dương. Hơn nữa bóp cò. Ruri cũng có thể tại đạn ra khỏi nòng trước đem chọn cái thương tạo thành ma hoa. Đương sau đó nhiều lần trong thực chiến minh bạch những thứ này sau đó. Lưu Trường Đông mới minh bạch Ruri giúp hắn cũng không phải bởi vì cảm kích hắn bảo vệ. Chỉ là cảm ơn hắn tấm lòng ấy a. Người có thể có đủ phần này tâm là được. Ta nhận thức ngươi người bạn này. Đại khái chính là chuyện như thế đi. Sự thật trên. Có lấy ảnh phân thân Ruri chẳng qua là cảm thấy Lưu Trường Đông người này không tệ. Hơn nữa quan phương thân phận rất tiện dụng a. Còn như Lưu Trường Đông muốn làm ra một phen thành tích. Ruri cũng là đang giúp đỡ. Ngược lại hắn cũng cảm thấy những kia phá hoại xã hội trị an ngoạn ý nhi không có một chút quản. Khống không tốt lắm. Hơn nữa nghe nói những kia người sói sinh hoạt đến cũng không tốt lắm. Bọn họ đại đa số là bị chính mình thượng cấp cán. Sau đó mới biến thân. Lại bị đuổi bắt. Qua lấy đông tránh tây tạng ngày. Ruri đi đặc thù ngục giam đi dạo một vòng. Phát hiện cảnh vật chung quanh còn không sai. Cơm nước cũng rất tốt. So với bọn họ ở trong núi đông tránh tây tạng. Chỉ có thể thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí vào thành một chuyến phải tốt hơn nhiều. Còn như tự do. À. Sửa đổi biểu hiện rất tốt đẹp, vô địch khoa, học tập một đoạn thời gian vẫn có thể đoạn trên công ăn việc làm ổn định nha. Đương nhiên, hắc mao người sói kia loại thông qua cắn người chế tạo hạ vị người sói kẻ cầm đầu. Đoán chừng là phải tù đáy ngồi xuyên, quốc gia cũng không cần trong lúc này có tiền khoa nhân viên. Lưu Trường Đông ra, hai người làm chút ít thức ăn. Lưu Trường Đông càng là cầm một chai cất giấu vật quý giá rượu xuất hiện. Lão đệ, đánh giá qua không hai thiên ta sẽ bị điều đi. Nấc nhì tương đương, Lưu Trường Đông sắc mặt có chút hồng. Đã say chuyến choáng, Ruri chậm rãi bóc lấy đậu phộng. Cần gì chứ, rời quê hương theo đuổi những kia. Hư đồ vật. Ta biết rõ lão đệ ngươi không muốn rời đi. Ngươi yên tâm, cho dù lão ca ta đi. Sau đó có chuyện ngươi một cú điện thoại. Ta bảo đảm giúp ngươi giải quyết. Lưu Trường Đông đem vỗ ngực rất vang. Hắn cao hơn Thăng. Bởi vì mấy tháng gần đây hắn không chỉ có xử lý hảo chính mình cái này mảnh đất nhỏ. Còn làm mấy lần liên hợp hành động. Tới một lần ban ơn cho cả nước hành động. Hậu quả chính là đặc thù ngục giam thiếu một chút không đủ dùng. Phía trên lại khẩn cấp ra sân khấu đặc xá phương án. Đem bắt người sói, vốn là người tốt, chỉ là bị cảm nhiễm sắp xếp bọn họ những thứ này đặc thù bộ môn. Mới xem như giải quyết, động tĩnh lớn như vậy, vẫn là hoàn mỹ thành công. Lưu Trường Đông cái này người phát khởi công lao không nhỏ. Mà Ruri vẫn luôn tương đối là ít nổi danh. Nhưng là kia siêu cường cảm giác năng lực, cùng với một tay phạm vi cực lớn thổ độn cũng là xuất tận danh tiếng. Lúc không có ai, đã có không ít người gọi hắn thổ địa ra. Sau đó Lưu Trường Đông nói không bằng kêu thổ đế dễ nghe hơn. Ruri thiếu một chút không có xịt hắn mặt đầy. Thổ địa ra tốt xấu xem như thần linh. Thổ đế cái này danh xưng là quê mùa đến bạo tạc ý tứ sao? Nhưng là ngay tại Ruri kháng nghị cái này danh xưng thời gian. Nước ngoài một ít đặc thù bộ môn cùng tổ chức bởi vì phiên dịch vấn đề. Đã đem thổ địa chi thần danh xưng cho truyền ra. Lần này, thổ địa ra danh xưng là chạy không mất. Giờ khóc giờ cười. Lưu Trường Đông cho Ruri bảo đảm dĩ nhiên là rất hữu dụng. Ruri không muốn rời đi chính mình lớn lên đại thành thị. Một điểm này hắn đã sớm biết rõ. Hơn nữa khuyên không có kết quả, cho nên sau đó cũng sẽ không khuyên. Ruri không rời đi liền không rời đi đi. Ngược lại chỉ cần hai người quan hệ còn tại là được. Hắn sẽ cố gắng đem phần quan hệ này duy trì đi xuống. Dù sao cũng là một cái A cấp cao thủ. Cả nước số lượng cũng không nhiều. Càng phải phân phối đến các nơi phòng ngừa có chuyện xảy ra. Ruri dĩ nhiên không muốn rời đi. Kết quả cuối cùng chính là bị phân phối một cái trấn thủ bản xứ chức trách. Hai người một cái trung ương một cái địa phương. Cũng là một cái rất kết quả tốt. Lưu Trường Đông đi. Lên chức. Ruri lưu lại. Cự tuyệt Lưu Trường Đông giúp hắn thăng chức hảo ý. Phía sau điều tới lãnh đạo khi nhìn đến Ruri lúc đều có chút khó chịu. Bởi vì một cái như vậy chiến công chắc lấy cao thủ lại đang hắn quản lý dưới. Làm hắn phát mệnh lệnh thời gian đều còn phải xem thoáng cái Ruri sắc mặt. Bất quá Ruri ngược lại không có cho mới tới cái gì sắc mặt nhìn. Trừ thỉnh thoảng không nghĩ đi làm ở ngoài hết thảy bình yên. Có việc gấp nói có thể điện thoại liên lạc. Hoặc là đi hắn thường đi địa phương. Rất dễ dàng liền có thể tìm được hắn. Như vậy một cái đại công thần coi như tốt xử lý. Nhượng mới tới lãnh đạo thả lỏng một hơi. Lão đệ. Gần nhất trải qua như thế nào đây? Ừ, cứ như vậy, không có cái gì nhiệm vụ. So sánh rảnh rỗi, mới tới lãnh đạo rất khách khí. Một dạng nhiệm vụ cũng không dám làm phiền Ruri. Cho nên Ruri cũng là rảnh rỗi cực kỳ. Vậy ta có thể cho ngươi tìm một cái đại việc. Lưu Trường Đông kích động thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Hả, Ruri đang đem chơi đùa một cái xương chi đau thương. Nghe nói như vậy nhất thời có loại không tốt lắm dự cảm. Ngươi lại muốn làm gì? Lần trước nghe đến Lưu Trường Đông nói cho hắn tìm một cái đại việc. Hay là hắn làm nhiều khu liên hợp lục soát thời gian? Lần đó, bằng vào Ruri giống như đèn pha giống như siêu cường cảm giác năng lực. Trực tiếp phong tỏa cùng người sói tương tự khí tức cả nước lục soát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.